Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 1, 1, mở đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã chuyển sinh vào trò chơi với tư cách là một diễn viên quần chúng hạng ba. Tôi thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà vì tội làm mất mặt. Không có tham vọng, tất cả những gì tôi muốn là tốt nghiệp. Nhưng thế giới không để tôi yên. Đã đến lúc chấp nhận rồi. Tôi tiêu rồi, gạch nối chấm. Ta không còn công nhận ngươi là người thừa kế của gia tộc Rottweiler nữa. Vì tội chửi thề phù phiếm trước công chúa Finier cao quý. Vì sự ô nhục mà ngươi đã mang đến cho danh dự gia tộc bằng lòng đố kỵ nhỏ nhen của mình. Và vì sự tham gia đáng xấu hổ của ngươi vào việc gian lận trong kỳ thi tuyển sinh của học viện Sylvania. Tất cả những điều này không thể coi nhẹ. Không cần phải đọc thêm nữa. Đó là một lá thư cá nhân từ Grebin Rottweiler, tộc trưởng của gia tộc Rottweiler. Mặc dù đầy rẫy những lời lẽ nghi lễ, nhưng nội dung chính vẫn rõ ràng. Chúng tôi đã trục xuất bạn. Cuộc sống của tôi, từng được trị vì như một vị vua được một gia đình quyền lực hậu thuẫn, đã đi đến hồi kết. Tôi cảm thấy như thể các vị thần số phận đang chế giễu tôi. Bạn có vui không? Bây giờ, cuộc sống địa ngục của bạn bắt đầu. Có vẻ như họ đang thì thầm những lời chế nhạo với tôi. Tôi muốn phản pháo lại một cách phẫn nộ vì tôi không phải là Ed Rottweiler, một nhân vật kiêu ngạo che chở bản thân bằng ảnh hưởng của gia đình và sống một cuộc sống kiêu ngạo. Đồ đạc của bạn đã được đóng gói ở đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ở học viện Sylvania. Với lời tạm biệt lịch sử, người hầu gái phụ trách Ophelius Ho, ký túc xá sang trọng nhất của học viện Sylvania, đưa cho tôi hai chiếc vali gỗ lớn. Với vẻ mặt ngơ ngác, tôi nhận lấy chúng. Nhận ra rằng căn phòng lộng lẫy trước kia của tôi giờ chỉ còn lại vài chiếc vali khi tôi đã đóng gói đồ đạc cá nhân. Nói cách khác, những căn phòng lớn đó ngay từ đầu chưa bao giờ thực sự là của tôi. Bị cắt đứt nguồn hỗ trợ từ gia đình, đây chính là hoàn cảnh khốn khổ của tôi. Chúc bạn sống tốt trong cuộc sống còn lại. Ngay cả khi tôi là người bị ném xuống cống vào lúc này, sự lịch sự dành cho một cựu quý tộc vẫn còn đó. Một sự đối xử trang trọng như sát muối vào vết thương của tôi. Bùm. Cánh cửa lớn của Ophelius Ho đóng lại, và tôi được ở lại một mình trong khu vườn xinh đẹp. À, đã đến lúc phải thừa nhận rồi. Tôi, có phải đang trong trò chơi không? Trò chơi mà tôi thực sự yêu thích là kiếm sĩ thất bại của Sylvania. Tôi đã chuyển sinh vào thời điểm tệ nhất có thể thành một nhân vật tệ nhất có thể. Tôi đặt vali xuống và đưa tay lên xoa mặt. Tôi xong rồi. Không có lối thoát, cái tên Ed Rottweiler gợi lên một mùi hương cũ. Ngay cả tôi, người đã vượt qua, kiếm sĩ thất bại của Sylvania, hơn 5 lần, cũng hầu như không nhớ tên. Lý do thì quá rõ ràng. Hắn là một tên tay sai phản diện hạng 3 đã rời khỏi hiện trường ngay khi trò chơi bắt đầu. Gạch nối chấm, nhìn đằng kia kìa, đó không phải là Ed Rottweiler sao? Gạch nối chấm, suýt, đừng nhìn chằm chằm, anh ta sẽ để ý đấy. Bây giờ còn gì phải cẩn thận nữa. Anh ta đã bị đuổi rồi, đúng không? Móc lửng chấm, gạch nối chấm. Mới hôm qua, một người bạn ở Ophelius Ho nói với tôi rằng họ đã dọn sạch phòng của anh ta. Chúng ta sẽ không gặp anh ta vào học kỳ tới. Gạch nối chấm, anh ta cười lớn mà không biết vị trí của mình. Có vẻ như mọi người không biết khi nào vận may của họ sẽ đến. Gạch nối chấm, đúng vậy, tại sao anh ta lại làm trò như vậy trong kỳ thi tuyển sinh năm nhất? Gạch nối chấm, tôi biết ngay từ đầu là anh ta sẽ như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chẳng có kỹ năng thực sự nào, chỉ có vẻ ngoài giả tạo. Vào giờ ăn trưa, tôi tình cờ nghe được những lời bình luận dễ chịu này khi các sinh viên tụ tập ở hội trường. Bị bao quanh bởi đống hành lý bằng gỗ to bằng chiếc vali của mình, đó không phải là điều dễ nghe nhất. Mọi người thích buôn chuyện về sự thăng trầm của người khác. Tôi hiểu điều đó nhưng cảm thấy bị xúc phạm. Tôi là ai trước khi trở thành nhân vật này? Một người khiêm tốn và giản dị, sống không tham vọng, tận tụy với trách nhiệm của mình. Thật là quá đáng khi đột nhiên bắt tôi, một người tử tế, phải trả giá cho những tội lỗi như vậy. Thở dài, tôi thèm hút thuốc, thở dài một hơi, nhìn xung quanh, đám sinh viên buôn chuyện đã biến mất. Đã khoảng 2 giờ trôi qua kể từ khi tôi bị đuổi khỏi nơi cư trú. Bộ não tôi như đông cứng vì sốc trước sự thay đổi đột ngột này, và thực tế khiến tôi choáng váng. Nhưng cuối cùng, tôi đã bình tĩnh lại. Đó là một tình huống hoàn toàn siêu thực, nhưng tôi có thể chấp nhận phần nào sự thay đổi đột ngột này. Có lẽ khả năng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng của tôi là do ảnh hưởng của danh tính mới của tôi là Ed Rottweiler. Dù sao đi nữa, tôi cần phải lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình ngay lập tức. Tôi mở một trong những chiếc vali gỗ và lấy ra một chiếc gương cá nhân được trang trí xa hoa. Nhìn lại, tôi không phải là tôi ngày xưa mà là một chàng trai trẻ tóc vàng với những đường nét đặc biệt, có thể được coi là khá đẹp trai. Đó chính là sự phản ánh không thể chối cãi của con người tôi hiện tại. Tên: Ed Rottweiler, giới tính: nam, tuổi: 17, cấp độ: 2, chủng tộc: con người, thành tích: 0, sức mạnh: 3, trí thông minh: 4, khéo léo: 7, ý chí: 7, may mắn: 6, chi tiết về kỹ năng chiến đấu, chi tiết về kỹ năng phép thuật, chi tiết về kỹ năng hàng ngày, chi tiết về kỹ năng giả kim. Màn hình thông tin này quá quen thuộc với những ai đã chơi Kiếm sĩ thất bại của Sylvania. 5 lần trong trò chơi, menu bật lên cho chỉ số nhân vật hoạt động như thế này. Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, dòng suối, ao hoặc cửa sổ, bạn có thể sử dụng phép thuật để nhìn thấy khả năng của chính mình. Việc có một yếu tố chi tiết như vậy được tái hiện một cách chân thực giống như một giấc mơ. Và thực sự, tôi ước những số liệu thống kê hữu hình mà tôi thấy chỉ là một cơn ác mộng. Ghi danh vào khoa phép thuật của Học viện Sylvania, nhưng chỉ số thông minh của tôi lại rất tệ. Sinh ra và được nuông chiều như một quý tộc, sức mạnh thể chất của tôi lại thấp đến đáng thương. Điểm sức mạnh của một người nông dân điển hình có thể nằm trong khoảng từ 5 đến 6, trong khi nhân vật chính, tập trung vào chiến đấu vào cuối câu chuyện, có thể có điểm sức mạnh chỉ hơn 20 một chút. Chỉ số của tôi cực kỳ tệ, sự khéo léo và ý chí của tôi không tệ, mặc dù cũng không đặc biệt nổi bật. Chỉ với những thuộc tính tầm thường này, không có gì ngạc nhiên khi tôi chỉ là một trở ngại ngắn ngủi cho nhân vật chính. Thật vậy, tôi được giao vai một nhân vật phản diện hạng 3, không đáng kể, chỉ để thêm một chút kịch tính vào cốt truyện ở đầu phim. Những gì đã xảy ra với nhân vật đó sau đó vẫn chưa được biết. Không, giờ tôi nhớ rồi. Sau khi tất cả các kịch bản kết thúc, anh ta xuất hiện thoáng qua trong cảnh kết. Anh ta mặc quần áo rách rưới, ngồi trên phố để xin tiền. À, lẽ ra tôi không bao giờ nên nhớ lại chuyện đó. Ồ, tôi thở dài lần nữa và ngả người ra sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kết là không thể tránh khỏi. Một người cao quý, không biết gì về thế giới, đột nhiên bị đuổi ra đường mà không có gì trong tay. Ít nhất thì tôi cũng cần tránh cảnh chết đói ngoài đường. Nhưng bằng cách nào, tôi đã phải vật lộn để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Sau một hồi cân nhắc, kết luận của tôi rất đơn giản. Bằng cách nào đó, cách chương.